Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 760 Nguyên Tiêu Áo Thuật Ma Binh, chương 760, Hiến Tế Thống Khổ Chi Lao. Bạc trắng lục giai trung đẳng thần khí được đến vĩnh hằng điểm số 12 giờ. Trong đó lục đạo dung hợp thần tính pháp tắc phân biệt đổi lấy một chút. Thần khí bản thể tài chất được đến tam điểm. Thời gian pháp tắc thêm vào gia tăng tam điểm, tổng cộng 12 giờ vẫn là có điểm không đủ a. Nguyên Tiêu nhìn chằm chằm vũ quang kính trung vĩnh hằng tế đàn yên lặng tính toán, kẻ hèn điểm này. Vĩnh hằng điểm số, tựa hồ còn không đổi được hắn lúc này đây muốn bắt được tay đồ vật tiếp tục đầu nhập. Toàn bộ Long Sư gia tộc tài phú đinh điểm không dư thừa toàn bộ ném đi vào, lúc này đây càng thiếu. Trừ bỏ Long Sư Vương Tháp thay đổi 2 điểm, còn lại đồ vật thêm lên thế nhưng mới một chút, còn kém một chút. Nguyên Tiêu khẽ cắn môi ném vào đi đại lượng chân quý thời gian kết tinh cuối cùng thấu ra cuối. Cùng một chút vĩnh hằng điểm số, vài phút sau, Nguyên Tiêu cầm trong tay gạo lớn nhỏ một đoàn hồng mông chi khí nhẹ nhàng thở ra. Đây là vũ trụ luân hồi kỷ nguyên thay đổi mới có thể xuất hiện đỉnh cao nhất năng lượng chi nhất. Tuy rằng chỉ có gạo lớn nhỏ nhưng là cũng đủ hắn lúc này đây sử dụng mỗi một cái đại áo thuật sư. Đều lấy luyện chế chính mình áo thuật ma binh vì mục tiêu đệ nhất luyện chế áo thuật ma binh yêu. Cầu thỏa mãn các loại điều kiện. Thứ nhất là áo thuật căn nguyên cường đại đến trình độ nhất định. Thứ hai là yêu cầu một cái vật dẫn. Thứ ba là yêu cầu tự thân tri thức dự trữ đạt tới một cái cực hạn lĩnh vực về này tam điểm. Hắn đã sớm đã thỏa mãn, áo thuật căn nguyên, hắn ở bên trong dung hợp tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc hạt giống, tri thức dự trữ. Thời gian tháp nội 500 năm bế quan, ý thức gia tốc ngàn lần hạ chính là 50 vạn năm. Kia 50 vạn năm hắn nhưng không có nhàn rỗi, trong đó đại bộ phận thời gian vẫn luôn đều ở hướng băng tuyết lãnh giáo các loại ma pháp tri thức. Tăng cường chính mình áo thuật căn nguyên, duy nhất kém. Chỉ là áo thuật ma binh vật dẫn, đối với duy nhất áo thuật ma binh Nguyên Tiêu yêu cầu rất cao. Đồng thời hắn cũng không thích tính năng chỉ một áo thuật ma binh. Bởi vì hắn áo thuật căn nguyên vốn dĩ liền dung hợp nhiều loại pháp tác. Huống chi hắn luyện chế áo thuật ma binh còn có thêm vào sử dụng yêu cầu nếu nhiều. Dung hợp tài chất tự nhiên liền nhiều, các loại tài chất muốn toàn bộ dung hợp tuy hai mà một. Này tốt nhất dung hợp chất phụ ra chính là vạn vật căn nguyên hồng mông chi khí. Gạo lớn nhỏ chỉ đủ hắn luyện chế ra lúc ban đầu dài áo thuật ma binh. Chờ đến về sau áo thuật ma binh tiến hóa còn cần càng nhiều hồng mông chi khí, chân thật tấm các. Chế tạo thuật, Nguyên Tiêu cẩn thận đem bẩm sinh tự do thần phong. Áo thuật căn nguyên, thời gian đồng hồ cát, thời gian hang động thật lớn thời gian kết tinh hình cầu. Liên quan sở hữu loang loáng đồng vàng cùng hồng mông chi khí toàn bộ ném vào Heradic khối vuông. Thông qua hợp thành phương thức làm chúng nó tự hành dung hợp ra đời áo thuật ma binh, lấy ra thời. Gian tháp, chui vào tháp nội suốt một ngày Nguyên Tiêu rốt cuộc ra tới, tháp nội trăm năm siêu ký thác kỳ. Vọng cao cơ hồ táng ra bại sản cái này áo thuật ma binh cuối cùng chế tạo ra tới áo thuật ma binh. Đặc thù căn nguyên binh khí, vô thật thể, người chế tạo, Nguyên Tiêu, phẩm giai, đồng thau LV9, nhưng tự hành tiến hóa, phẩm chất, không thể nào đánh giá, trang bị hiệu quả 1, dung hợp bẩm sinh tự do thần phong có thể làm lơ sở hữu đối nội phong ấn, trang bị hiệu quả 2. Dung hợp áo thuật căn nguyên có tăng phúc cùng thao tác hàn băng, bóng ma, cảnh trong mơ, thời gian. Bóng ma cắn nuốt, kim cương đá quý, phục chế, u linh, sao trời, không gian, kim loại, máu chờ pháp tắc năng lực, trang bị hiệu quả 3, dung hợp năng lượng thể thời gian đồng hồ cát, có biến hình vì thời gian đồng hồ cát chờ tùy ý năng lượng thể biến hình năng lực trang bị hiệu quả. 4, dung hợp thời gian kết tinh, có khống chế xuyên qua thời gian năng lực trang bị hiệu quả 5. Áo thuật lĩnh vực tăng phúc hiệu quả không chừng áo thuật ma binh chuyên trúc hiệu quả. Bất luận cái gì lực lượng chỉ cần áo thuật căn nguyên có thể phân tích. Áo thuật ma binh đều có thể tiến hành phân giải bài trừ. Ngoài ra có được trực tiếp thao tác mục tiêu tâm linh cảnh trong mơ đem cảnh trong mơ ở hư thật. Gian chuyển hóa năng lực đánh giá, chỉ có được áo thuật ma binh, mới là một cái chân chính đại áo thuật sư, chuyển hóa. Nguyên Tiêu nhìn trong tay đen nhánh quang đoàn tâm niệm vừa động quang đoàn mấp máy biến hình. Cuối cùng biến hình thành một cây màu đen cần câu. Cái này áo thuật ma binh trừ bỏ là áo thuật căn nguyên cụ hiện hóa. Đồng thời vẫn là hắn chuyên môn luyện chế tới phối hợp vũ quang kính tiến hành nguyên bộ sử dụng bí. Bảo, lại lần nữa nhỏ giọt một giọt huyết ở vũ quang kính. Phong ấn áp chế như nước kính mặt chảy ra khai, Nguyên Tiêu trong tay áo thuật ma binh biến thành. Cần câu vung. Từ cảnh trong mơ chi lực cùng hồng mông chi khí tạo thành dây nhợ mang theo bẩm sinh tự do thần. Phòng biến thành lưỡi câu rơi xuống kính quang mặt nước, mà ở lưỡi câu thượng câu một cây truyền kỳ cao dài ma pháp quyển trục làm mồi câu, vũ quang kính. Bản thân cụ bị mở ra bất luận cái gì không gian năng lực bằng vào vũ quang kính năng lực. Vũ quang thiên tôn có thể thoải mái mà từ người khác nhẫn không gian. Thần quốc chờ tư nhân không gian lặng yên không một tiếng động lấy đi bất cứ thứ gì. Hiện giờ phong ấn trạng thái vũ quang kính tự nhiên làm không được điểm này, hắn hiện tại sở làm. Chính là một loại mưu lợi thủ đoạn, truyền kỳ cao giai pháp thuật quyển trục đến từ chính những cái đó đại áo thuật sư. Mà bọn họ chứa đựng này đó pháp thuật quyển trục nhất định là gửi quan trọng đồ vật tư nhân không? Gian, nếu thông qua vũ quang kính trực tiếp mở ra đối ứng không gian lấy đi đồ vật khẳng định sẽ bị phát. Hiện, nhưng là cảnh trong mơ chi lực tạo thành áo thuật ma binh làm phụ trợ. Là có thể thần không biết quỷ không hay lấy đi hết thảy, Nguyên Tiêu tâm niệm theo dây nhợ cùng lưỡi. Câu, căn cứ mồi câu chỉ dẫn trở thành không gian tọa độ. Ở vũ quang kính dưới tác dụng vô thanh vô tức mở ra một cái không gian thông đạo. Xuyên qua thông đạo chỉ thấy đối diện là huyền phù trong bóng đêm rậm rạp truyền kỳ pháp thuật. Quyển trục tinh tượng hiền giả. Ta liền không khách khí, Nguyên Tiêu cười lạnh nói, cá tuyến lan tràn. Cá câu hóa thành một trận thanh phong đảo qua toàn bộ chữ vật không gian. Không gian nội sở hữu hết thảy đều bị cuốn đi theo không gian thông đạo phản hồi vũ quang kính nội. Ngay sau đó tiếp theo nháy mắt một cổ bạo nộ ý chí ở chữ vật không gian chung quét ngang mà qua. Kỳ tích chi thành phụ thuộc vị diện, không phải nửa vị diện mà là trưởng thành lên chân chính vị diện, nơi này mới là kỳ tích chi thành. Căn bản, mới là đại áo thuật sư chân chính sở tại. Bọn họ nhìn chúng học đồ đệ tử cùng gia tộc thân hữu đều tại đây kỳ tích vị diện chung sinh sôi này. Nở, từng tòa đại áo thuật sư không trung đảo hóa thành đầy trời sao trời, không trung nhất lượng một. Ngôi sao, thuộc về đại áo thuật sư tinh tượng hiền giả tinh tượng không trung đảo. Áo thuật tháp nội một cổ bạo nộ ý chí thổi quét mà ra. Không ít thực lực thấp kém học đồ thậm chí bị sống sờ sờ hù chết. Một ít truyền kỳ cùng bán thần thậm chí đều bái phục trên mặt đất run bần bật không biết tinh tượng. Hiền giả vì cái gì tức giận đáng chết, rốt cuộc là ai là mơ siêu tinh tượng hiền giả ở phòng ngủ nội qua lại đi lại kinh giận tột đỉnh vô. Thành vô tức, hắn chữ vật không gian chung sở hữu đồ vật đều bị trở thành hư không? Kia chính là ước chừng trăm vạn truyền kỳ cao giai ma pháp quyển trục. Là hắn mấy chục vạn năm mới vất vả tích lũy xuống dưới vô số nội tình, cũng may một chút. Cái này chữ vật không gian chỉ đạt hơn phân nửa ma pháp quyển trục nhưng là nếu đã phát sinh quá. Loại sự tình này, trời biết còn lại chữ vật không gian còn an không an toàn. Lập tức tinh tượng hiền giả bắt đầu điên cuồng phong ấn chính mình chữ vật không gian chung đồ vật. Thà rằng mấy thứ này lấy dùng thời điểm lại giải trừ phong ấn, nếu không bằng này. Hắn đem một chút cảm giác an toàn đều không có, vội vàng phong ấn chữ vật không gian. Tinh tượng hiền giả hoàn toàn không có thông chi mặt khác đại áo thuật sư ý tứ. Hắn theo bản năng liền không có làm như vậy, bởi vì bị người biết hắn mất đi hơn phân nửa ma pháp quyển trục thậm chí sẽ ảnh hưởng hắn ở áo. Thuật đế quốc địa vị, chưa xong còn tiếp, hết chương.